xin Thánh Hoàng ngự giá thân nghinh nơi đình dịch. Như vậy mới vui lòng kẻ xong tên đột pháo, đặng phò tá tề ban cho đồ sộ vững bền. Xin Thánh Thượng đi theo ngu thần sở tấu. Tuyên Vương nghe phải cả đẹp, bèn truyền cho văn võ bá quan sắm sửa long xa phụng tán, phát 24 tiếng pháo dẫn nhau ra cửa Tây Môn. Đi chừng 10 dặm đến nhà Trường Đình trú lại mà đợi. Trung Hậu nghe tin Tề Vương thân nghinh thì nghĩ thầm rằng: hồn quân này thiệt khéo làm bộ, lúc trước ta xuất sư thì đăng đàn bái tướng, ngày nay ban sư thì lại ngự giá thân nghinh. Ngoài mặt thì làm bộ đa tình, mà trong ruột dường như dao cắt. Trung Hậu vừa đi vừa nghĩ, chẳng bao lâu cũng đã tới Dịch Đình. Khi ấy Tề Vương liền truyền cho văn võ sắp hai hàng mà tiếp rước. Trung Hậu vừa tới xuống ngựa mà tâu rằng: thần thiếp giáp trụ nơi mình, không đặng trọn lễ xin Thánh Hoàng tha tội. Tề Vương làm tuồng hớn hở bước lại cầm tay Trung Hậu mà nói rằng: trẫm với ngự thê cách mặt đã lâu, nay gặp nhau đây thiệt đã thỏa tình hoài vọng. Nói rồi liền dắt tay vào nhà trạm mà đãi trà. Bá quan đều hầu trực hai bên. Tề Vương mới hỏi Trung Hậu rằng: chẳng biết ngự thê xuất trận binh phục y như thế nào? Trung Hậu bèn đem tất cả tâu hết, từ khi binh tới Châu Bình Quang cho đến khi bình định giao hòa và kết hôn nhân cho vua nghe. Tề Vương cả mừng rồi nói rằng: trẫm có ngự thê thiệt là gian sang rất có phước. Trò chuyện rồi, truyền quan bày tiệc hạ công, yến ẩm xong xuôi mới ngự giá đi về thành. Văn võ triều bái xong rồi, Tề Vương bèn truyền chỉ khao thưởng tam quân, cứ theo thứ mà thăng thưởng. Trung Hậu lại thuật sự Yên Bang Tấn Anh xoán ngôi, và có cho Yên Đơn công chúa mượn 10 muôn binh. Nay lại xin Tuyên Vương hạ chỉ cho chủ soái Châu Bình Quan phát thêm 10 muôn binh nữa, thẳng qua Dịch Châu mà giúp cho công chúa. Tề Vương nhậm lời tâu, dán chỉ sai đi liền, rồi bãi chầu. Nói về lúc Tề Vương lui chầu, bèn đi thẳng qua Chiêu Vương cung trò chuyện với Trung Hậu. Chẳng hay ngày vắng tình dài, bỗng chốc đầy trời sao sáng. Trung Hậu khiến cung Nga bày yến, dâng rượu cho Tề Vương ít chén để giải muộn. Tề Vương khi ấy ngẫm nghĩ tới đó thì lại ưu phiền, bụng thì giận mà miệng thì chẳng dám nói ra. Mới nghĩ rằng dân gian còn có một chồng đôi vợ, huống chi ta không năm thiếp bảy thê. Thảm thương thầy Thứ Hậu Cao Phi, còn Chánh Hậu thời thì như yêu quỷ, ngó thấy mặt thì đã rầu rĩ, có lẽ đau thân thỉ nài hoài. Dầu nó không muốn động xuân tình, mà có ép trước nài ta đi nữa, thì ta cũng phải dằn quả dục, một hai phải từ chối. Bây giờ biết tính làm sao cho khỏi, đêm nay ta e mắc kế của con này. Trung Hậu xem mặt Tề Vương có sắc buồn thì cũng đã biết ý, bèn than thầm rằng: vì Thánh Mẫu sai ta bình liệt quốc mà tuổi cho thân phận bạc vô duyên, đêm nay thấy Tề Vương bụng đã bất yên, chắc là có sự ưu phiền chi đó. Vậy để ta nói một hai lời chọc nó, coi ý tứ đó như thế nào. Nghĩ rồi bèn kêu cung giám rồi hỏi rằng: bây giờ đã canh mấy vậy? Cung giám đâu: thưa, đã qua canh hai. Trung Hậu bèn truyền nội giám dâng rượu rồi nói rằng: đêm nay thiên tử ngủ tại Chiêu Dương cung, vậy bây giờ hãy sửa sang lại nệm gối. Tề Vương nghe nói thì hỡi ơi, mới sanh ra một kế, cười với Trung Hậu mà nói rằng: đêm nay trẫm muốn ở lại đây mà bầu bạn với ngự thê, xong hiềm vì ngự thê chinh chiến mới về, chắc là còn mệt mỏi lắm. Vả lại sự ái ân chồng vợ khi thiếu chi là ngài. Thôi vậy để hôm nay ngự thê hãy an dưỡng tâm thần, rồi sau này sẽ vài duyên cũng chẳng muộn. Trung Hậu nghe nói muốn tức cười mà nghĩ thầm rằng: lão hôn quân thiệt nhiều chuyện, trong lòng đã chết điếng mà cũng kiếm điều mà nói phỉnh phờ. Thôi ta cũng bớt tay, để cho lão đi đâu thì đi cho rảnh. Nghĩ rồi bèn truyền quân nội thị sửa soạn xe giá đưa vua về cung. Tề Vương nghe nói thì hết sức vui mừng, đã thoát đặng khỏi đường như chim khỏi rập. Lúc ấy Tề Vương lại giả bộ cầm tay Trung Hậu dục dặc một cách triều mến vô hồi. Trung hầu cũng tạ ơn và tâu rằng: xin thánh thượng chớ đem lòng lưu luyến, hãy còn nhiều ân ái về sau. Tuyền vương gật đầu bước lên long xa, đi qua đông cung mà nghỉ an giấc điệp. Qua bữa sau, tuyên vương lâm trào, văn võ bá quan triều bái xong rồi, quan bình bộ thượng thư bèn quỳ mà tâu rằng: nài có một đảng thảo khấu ở núi Triệt Long Sơn, tên nó là Tiếp Côn, đánh phá cõi bờ, đòi mượn lương thảo rất nhiều. Quan địa phương không cho và ngăn chống chẳng lại, mời cử sở về xin binh cần kiếp. Tuyên vương nghe tâu thì cả buồn, bèn nghĩ rằng quốc vận nước Tề đã gần suy sụp, cho nên mới sanh ra sự binh đao hoài. Mới bình phục được yên bang thì nay lại tiết công tạo phản. Nó thiệt là thằng hảo hớn, chiếm trọn cả núi Triệt Long có mười mấy năm dư, cứ thường năm là cho lương thực hoài, hao tốn của triều đình biết bao nhiêu là vàng bạc. Như vậy mà nó cũng đành lòng làm ác, làm cho sĩ tốt chết oan. Nghĩ như vậy bèn hỏi các quan rằng: trong bàn võ có ai dám lãnh ấn Nguyên Nhung mà đi trừ an giặc cỏ? Hỏi luôn cả ba tiếng mà bá quan đều nín thinh. Tuyền vương cả giận phán rằng: lời thánh xưa có câu, vua xem tôi như thủ túc, tôi vua như phúc tâm. Nay trẫm có sự rầu mà bá quan không ai dùm giúp đặng chút nào hết, như vậy thiệt là bọn túi cơm giá áo, chẳng có ai xích đổm trung tâm. Lúc thái bình thời nhờ quốc lập quân ân, còn khi bác loạn thấy điều co đầu rút cổ. Yến Anh khi ấy mới bước ra mà tâu rằng: xin thánh hoàng bớt oai thạnh nộ, ngu thần tiến cử một người sẽ trừ hung đồ như trở bàn tay, giết thảo khấu không đầy nháy mắt. Tuyền vương hỏi: vậy chớ tiên sinh tiến cử ai? Yến Anh tâu: xét trong tề trào lương tướng, ít người sánh kịp Tiết Côn. Tôi nghĩ lại đường đường một vị quốc vương, đầu há chịu nhịn thua thẳng thằng thảo khấu. Nếu chẳng có tay chung vương hậu thì ít ai mà trừ đặng Tiết Kế Nguyên. Xin vời vương hậu tới điện tiền đặng lo toan việc nước. Tuyền vương nghe nói xong châu mày rồi đáp rằng: trẫm tưởng khanh bảo tấu ai, không dè cũng là chung vô diệm nữa. Mới đây có một chuyện khó nổi nó ra, vì bởi hôm qua trẫm với Chiêu Dương hạ tiệc, thấy quốc hậu lòng càng tư thiết, nên trẫm phải kiếm việc mà tháo lui. Ta sợ e lòng gã chẳng vui, thời ta khó mà mở môi nói chuyện. Vả lại nó mới binh phục yên bang, công lớn ban sư về chưa được mấy ngày, dễ đâu mà nó chịu khó nhọc. Sợ uổng tiếng tiên sinh bảo tấu. Yến Anh lại tâu nữa rằng: vương hậu là một vị tinh tú, chẳng khác như những ả ca nhi. Xin thánh hoàng hãy giáng chỉ cho hạ thần vào ý kiến Chiêu Dương. Tuyền vương y tấu, liền viết chiếu giao cho thừa tướng cầm đi. Khi Yến Anh tới Chiêu Dương cung, nội giám vào tâu cho Trung hậu hay. Trung hậu lập đập bước ra nghinh tiếp thánh chỉ, rồi đi bộ với Yến thừa tướng thẳng tới Kim Loan điện triều bái thiên tử. Tuyền vương vội vã xuống ngay rước Trung hậu, vợ chồng đồng ngồi nơi kim ỷ. Khi ấy Trung hậu mới tâu rằng: chẳng hay thánh thượng, cho đời thần hậu có việc chi, hay quốc gia lại có đại sự? Tuyền vương giả cười rồi nói rằng: vương hậu ơi, cô gia tài sơ học thiển, phước bạc ngôi giàu, lại trong triều không có kẻ lương thần, mà ngoài nước thì nhiều tai nghịch đảng. Còn ngữ thê đã thần thông quảng đại, lại thêm võ nghệ cao cường, mới đây đã phục đặng được Yên Đơn, bốn biển thấy đều nghe tiếng. Nay cô gia lại có một chuyện, vì Tiết Côn nó làm phản nơi Triệt Long, giàu ngữ thê mà chẳng có tưởng tình, thì cũng xin hãy lấy thương lấy tề ban lê thứ. Trung hậu nghe nói cười thầm và nghĩ rằng: cái lão ôn quân này thiệt là nhiều lời. Lúc thái bình thì chê ta là yêu quỷ, tới khi có việc thì kêu ta ra mà năn nỉ ỉ ôi. Thôi để ba làm đứa vô tình, đâu có lẽ mình làm thinh mà ngó. Nghĩ rồi bèn tâu rằng: Tiết Côn là một thảo khấu, có xá chi mà làm mệt giả thánh hoàng. Dầu nó có tám cánh bảy đầu cũng chẳng đủ chi mà ta lo sợ. Tuyền vương thấy chịu rồi nên cả mừng nói, mới nói: như ngự thầy lãnh ấn thì muốn dùng bao nhiêu binh? Trung Hậu tâu: đồ ăn cướp rừng, ta chỉ cần dùng 3.000 binh là đủ rồi. Tuyền vương rất đẹp, Trung Hậu từ tạ đi về cung. Vua cũng truyền bãi trào, ai về dinh nấy. Sáng ngày, Trung Hậu nai nịch lên ngựa, thẳng tới trước giáo trường, kiểm điểm 3.000 nhân mã, khiến phát pháo, mở cửa thành kéo binh đi. Tuyền vương cũng ngự giá tống hành, và văn võ bá quan thấy điều đón đưa đủ mặt. Tuyền vương lúc ấy cầm tay Trung Hậu mà nói rằng: trẫm cầu cho ngữ thê mau dẹp an giặc cỏ, kéo trẫm ở nhà ngày đêm hoài vọng. Trung Hậu tạ ơn vua, tức thì chỉnh khai đội ngũ, thẳng dặm tới đất Ba Châu, thuộc về tỉnh thành Tức Mặc. Khi binh kéo đi chẳng được mấy ngày, bỗng đầu gần tới chốn, quân kỳ bài quay trở lại báo rằng: núi Triệt Long ở trước mặt, cách đây chừng 5 dặm, xin nương nương phát lạc. Trung Hậu nghe báo liền dục ngựa đến xem địa thế, rồi kiếm một hòn núi khác thiệt cao mà dồn binh ra làm 2 đạo. Một nửa thì ở trên núi để coi thế giặc, còn một nửa thì đóng dưới triền núi để phòng khi cướp dinh. Đồn trú xong rồi, Trung Hậu thăng trướng, bình tướng đứng hầu cả 2 bên. Trung Hậu mới nói rằng: có tướng nào dám tới sơn trại mà khiêu chiến ai chăng? Điêu Khải ra lãnh mạng, Trung Hậu mới dặn rằng: thằng sơn tặc này chẳng phải tay tầm thường, như tướng quân có giao chinh thì phải đề phòng cho cẩn thận. Điêu Khải dạ dạ rồi lui ra, dẫn theo 500 binh tới trước sơn trại, sĩ mạ bọn lâu la mà khiêu khích. Nói về chủ trại núi Triệt Long, tên là Tiết Côn, tự là Kế Nguyên, đang ngồi nơi tụ nghĩa đường đàm đạo thì thấy quân lâu la về báo rằng: Tề vương sai Chung Vô Diệm tới đánh, xin chủ trại liệu bề, kẻo tướng Tề lần dễ. Tiết Côn nghe báo nổi giận hét lớn rằng: Tề vương cớ sao lỗi hứa thường năm ta mượn lương tiền, bây giờ làm sao lại ở đảo điên cấp binh mã bắn miền mà xâm phạm? Thề bất dung nghịch tặc, quyết nhất trận thứ hùng. Nói rồi nai nịch cầm thương lên ngựa, bên tả mang cung, bên hữu đai tên, phát pháo mở cửa trại, dắt lâu la xuống núi. 2 đàn sáp trận xưng hỏi tên họ. Tiết Côn nói: làm trại như ta trong liệt quốc anh hùng, ai mà chẳng nghe danh? Nước Tề khi dễ ta lắm, hứa mỗi năm đưa nạp kim ngân, giờ lại sanh lòng bội bạc. Hôm nay ta không lấy được đầu ngươi, quyết không trở về sơn trại. Điêu Khải nghe nói cả giận mà mắng rằng: đồ sơn tặc, mày đừng khoe giỏi mà lầm phải ta. Cứ thường năm xâm phạm nước nhà, nên thiên tử sai nương nương hừng binh vấn tội. Chết biêu đầu đã tới mà còn khua mỏ cái nỗi gì? Tiết Côn nghe nói phân phần lửa giận, quờ thường chạy tới đâm nhầu. Điêu Khải đưa đao lên mà đỡ. Đánh hơn 30 hiệp, Điêu Khải đuối sức quay ngựa chạy dài. Tiết Côn dục quân đuổi theo, đâm trúng Điêu Khải một thương nhào xuống ngựa chết tốt. Tiết Côn khi ấy thừa thế đuổi giết binh Tề vỡ chạy tứ tán, bèn thẳng tới dinh Tề nói với quân tuần rằng: bày hãy vào nói với Chung Vô Diệm rằng có đại vương ở núi Triệt Long đã tới, xin mời quốc mẫu ra mà nói chuyện, bằng không ta sẽ đốt chinh trại, một tấc cỏ cũng chẳng còn. Quân Tề đem lời ấy vào tâu với Trung Hậu hay. Trung Hậu nổi giận lôi đình, bèn hỏi các tướng rằng: có ai dám ra bắt sơn tặc ấy mà trả thù cho Điêu tướng quân hay không? Hỏi vừa dứt lời thì có một tướng ứng thinh xin đi. Trung Hậu xem lại là Vương Bao, chức hàm hữu tiện tướng quân. Trung Hậu nói: vương tướng quân có xuất trận thì phải đề phòng lắm mới được. Vương Bào vâng lệnh, phát 3 tiếng pháo mở cửa dinh xông ra. Tiết Côn xem thấy tướng Tề mình mặc quỳnh giáp, đầu đội quỳnh khôi, cởi ngựa thanh tòng mã, tay cầm trường thương, bèn hét lên một tiếng mà hỏi rằng: tướng Tề tên gọi là gì? Hãy nói mau mà chịu chết. Vương Bào đáp: Tề Tuyên Vương giá tiền, chúng nương nương quy hạ, hữu tiện tướng quân là Vương Bao. Nay ta ra trận, quyết giết cho đặng ngươi mà trả thù cho Điêu Khải. Tiết Côn nổi giận, quơ thương đâm đùa. Vương Bao bèn cản lại mà đánh. hai tướng giáp trận hơn 40 hiệp có dư. Vương Bào biết ý đề phòng, Tiết Côn đâm bậy một thương rồi quay ngựa mà chạy. Vương Bào nói: hết khoe tài thần võ, còn đâu khu mỏ anh hùng. Mới có một trận giao phong mà đã cong lưng chạy miết. Vừa nói vừa quất ngựa rượt theo. Tiết Côn trông thấy mừng thầm, bèn lấy ra một phép kêu là bá luyện thần chùy, ném lên trên không rồi nói rằng: bở tướng tề, hãy coi thần chùy của ta. Vương Bào nghe nói ngửa mặt lên xem, thấy ngay một đạo hào quang nhắm ngay đầu mình mà xa xuống. Vương Bào hồn bất phụ thể, kế bị thần chùy đánh trúng sau lưng ngã nhào xuống ngựa. Tiết Côn lướt tới cắt đầu, rồi tới trước dinh tài khiêu chiến tiếp. Quân Kỳ Bài vào tâu cùng Chung Hậu rõ. Chung Hậu vội vã nai nịch, cầm đao lên ngựa và dẫn theo 8 viên tướng cùng 500 quân ngựa đồng xông ra trận. Tiết Côn xem thấy nữ tướng cầm binh, hình dung cổ quái thì biết ngay là Chung Vô Diệm, bèn nói: bở còn nữ tướng kia có phải là Chung Sử Phụ hay chăng? Nếu như mày là vậy thì có bao âm khí lực mà dám thượng trận thi tài? Ta bảo cho hay, hãy mau trở về xách giỏ mà đi hái dâu cho an phận. Chỉ như ta đây 12 nước thảy đều chạy mặt, khuyên mày đừng kể chắc mà chết chẳng toàn thay. Chung Hậu nghe thấy nổi giận, nhưng xem thấy tướng giặc tuổi chừng 28 mà sức mạnh muôn người, mặt trắng môi hồng, mày thanh mắt lộ, thì có ý khen thầm: đánh tài bấm quẻ mới hay, đó là đông đẩu tinh quân giáng thế. Nếu quyết dằn lòng khuyến dụ về phò tá cho Tề Bang thì quả thật là một vị anh hùng lương đóng. Nghĩ rồi mới kêu Tiết Cô mà nói rằng: bở thằng giặc cỏ, chớ phạm quay trời, tài lực chi mà mỗi năm theo đòi lương thảo? Nhưng nay thiên điều đã đáo, kịp mau phục tội quy hàng, chớ nên ỷ thế dọc ngang thì ta không dung thứ. Tiết Côn hầm hầm giận dữ, cầm thương dục ngựa tới đâm ngay. Chung Hậu cũng lẹ tay đưa đao ra mà đỡ. Hai đàn hỗn chiến có dư 100 hiệp ngoài. Chung Hậu cứ khen tài, Tiết Côn thì cứ khen thầm Chung Hậu: hèn chi bốn biển vang danh, này mới rõ được tài nữ tướng. Phải quyết ý dụng tình, lập mưu mà trá bại. Khi Tiết Côn lập kế xong, đâm bậy một vài thương, dục ngựa chạy mãi, Chung Hậu mới nghĩ thầm rằng: thằng này tài lực hơn chúng, thương pháp thì như thần, sao lại chạy ngang? Chắc là có kế gian gì đây, nên dùng mưu trá bại. Nhưng ai gia đâu có sợ. Nghĩ rồi liền dục ngựa đuổi nhào, chạy theo vừa gần tới. Tiết Côn xem thấy có ý mừng thầm, bèn lấy cây thần chùy liện lên trên không, hào quang túa ra sáng giới. Chung Hậu xem thấy cười, lấy tay chỉ phép mà nói rằng: thần chùy sao không trở lại mà đánh Tiết Côn? Khi ấy phép thần chùy liền quay trở lại. Tiết Côn thấy phép mình sao chẳng còn linh nghiệm, muốn đánh lại mình, tức thì đọc chú thâu chùy vào trong hồ lô, rồi quơ thương rồi đánh tiếp. Chung Hậu cũng đưa đao ra mà ngăn đỡ. Hai đàn đánh vùi một trận nữa, trống giống vang trời, quân reo dậy đất. Đánh hơn 300 hiệp dư mà sức cũng cầm đồng. Chung Hậu vừa đánh vừa nghĩ thầm rằng: Tiết Côn là tướng tài, nếu dùng sức mà đánh hoài tới năm sau, năm tới cũng chưa bình phục được nó, chi bằng ta cứ dùng tiên phục mà giết phức nó đi cho xong chuyện. Nghĩ như vậy rồi lại nghĩ lại rằng: vì nó là một vị tinh tú giáng sinh, đặng làm thượng tướng cho nước Trần, nước Lương và nước Tề của mình. Nếu nghịch thiên đạo mà giết nó đi thì uổng lắm. Thôi, để kiếm kế khác thâu phục hắn mới xong, để ngày sau dùng giúp tay chân cho đỡ.